Nàng này tiếp xúc đến thế giới cách cục, cũng chỉ có một cái duy nhất chân giới, ở trong chân giới chia làm bốn châu. Ninh Phàm tiếp xúc đến trong tu chân giới, Tử Đấu Tiên Hoàng lấy sức một mình tiêu diệt Tử Vi, bắt đầu hai tên tiên hoàng. Nàng này tiếp xúc đến trong tu chân giới, căn bản không tồn tại Tử Vi tiên hoàng, Tử Vi nhất mạch người mạnh nhất, bất quá là một cái niết thánh, thuộc về thủy, niết, hoang ba đại thánh nhân cảnh giới trung tầng trình độ. Nếu là vừa mới bước vào tu chân lộ Ninh Phàm, khẳng định sẽ coi là nữ nhân trước mắt là tên điên, tại hồ ngôn loạn ngữ. Đáng tiếc, Ninh Phàm sớm đã không phải năm đó tu chân thái điểu. Hắn tin tưởng, nàng này không có nói sai. Lẫn nhau hiểu rõ thế giới cách cục, sở dĩ khác biệt, có nguyên nhân khác. Ninh Phàm đối với chân giới lịch sử, biết cũng không nhiều, nhưng mà đại thể lịch sử xu thế, nên cũng biết. Trước có thần linh, sau có tiên linh, lại về sau mới có chân giới tiên tu, đây là chân giới phát triển đại khái lịch sử. Nhưng ở chuẩn thánh nữ tử vị trí thế giới lúc mới đầu hồng mông một mảnh, về sau hồng quân giảng đạo, lại về sau hỗn độn mở, phía sau là vu yêu niên đại, lại về sau là, nàng này đến từ một cái khác tu chân thế giới. Tại trong tu chân thế giới kia, không có Tử Vi tiên hoàng, không có Bắc Đầu tiên hoàng, cũng không có Tử Đấu tiên hoàng. Trong thế giới kia, cũng có Chí Cao Vô Thượng bước thứ tư tiên hoàng, tại tranh đoạt đại đạo. Nhưng thế giới này, nhưng không có huyễn mộng giới loại âm diện thế giới này. Thế giới kia tồn tại, liền tựa như song song tại Ninh Phàm ở thế giới một chỗ, thời không song song. Lúc trước, Đồ Hoàng từng tại Ninh Phàm không thể lý giải tình huống dưới, cho Ninh Phàm quán thâu rất nhiều thời không song song luân hồi tri thức. Hiện tại, Ninh Phàm hơi có chút hiểu rõ, hắn không còn lắng nghe chuẩn thánh nữ tử vị trí thế giới lịch sử biến thiên, mà là lâm vào suy nghĩ. Có chút xuất thần, chuẩn thánh nữ tử chính giảng đến đặc sắc hồng hoang đại chiến, đối với đoạn lịch sử này, nàng thế nhưng là cực kỳ hướng về, vốn cho rằng Ninh Phàm cũng sẽ ưa thích nghe, bỗng nhiên gặp Ninh Phàm thế mà suy nghĩ viển vông, đối với đoạn lịch sử này không chút nào cảm thấy hứng thú, lập tức có chút tức giận, có thể không bực a? Rõ ràng là Ninh Phàm để nàng giảng chân giới lịch sử, nàng ngoan ngoãn giảng, Ninh Phàm lại không tốt êm tai, lại dám thất thần. Ừ, ngươi không để ý nghe, ta liền không nói. À, đây là, điều đó không có khả năng. Đây là cỏ cây thần phục. Ngươi có thể nào làm đến việc này? Chuẩn thánh nữ tử vốn còn muốn oán trách vài câu, bỗng nhiên liền bị trước mắt một màn kỳ dị hấp dẫn lấy. Nơi đây trên sông băng, bản bởi vì giá lạnh mà không có một ngọn cỏ, nhưng theo Ninh Phàm tay áo cuốn một cái, phủ cận trên mặt băng, lại trống rỗng mọc ra nhiều đám cao cùng người eo cành lá hương bồ. Từ không sinh có, chế tạo cỏ cây, đây là một chi đạo tắc vận dụng, lại không là phổ thông đạo tắc, mà là trưởng vị cấp độ lực lượng. Những cành lá hương bồ kia một khi xuất hiện, lập tức nhiều đám quỳ mọp xuống đất, chính là tại lễ bái Ninh Phàm đồng dạng, cũng không phải là thần thông thúc đẩy, mà là xuất phát từ nội tâm thần phục. Cái này khiến chuẩn thánh nữ tử nội tâm kịch chấn. Không ngờ tới chỉ là tiên vương tu vi Ninh Phàm, thế mà có thể đem một trưởng vị vận dụng đến cảnh giới như thế. Nghe đồn cùng một cái thời đại, trong trưởng vị đại đế tu luyện cùng trưởng vị, chỉ có thể có một người, trở thành nên trưởng vị vô thượng quân vương. Cũng chỉ có loại tồn tại kia, mới có thể làm nên trưởng vị sinh linh vạn vật, phát ra từ nội tâm thần phục. Hẳn là Ninh Phàm chỉ là tiên vương tu vi, liền đã quân lâm một trưởng vị. Điều đó không có khả năng. Ninh Phàm không để ý đến chuẩn thánh nữ tử chấn kinh, càng sẽ không cho đối phương giải thích chính mình một chi phụ thần vô thượng thân phận. Hắn giờ phút này, xa vào đến trong một loại thể ngộ huyền diệu khó giải thích. Phần này thể ngộ, lại để trong cơ thể hắn luân hồi chi lực chậm rãi tăng nhiều. Từ tên này chuẩn thánh nữ tử trong giọng nói, Ninh Phàm thấy được hoàn toàn mới luân hồi dáng vẻ. Hắn hiểu được Đồ Hoàng năm đó nói tới thời không song song, là thế nào một chuyện. Hắn nhớ kỹ Đồ Hoàng đề cập tới điểm kết nối luân hồi khái niệm này. Ngươi hỏi ta điểm kết nối luân hồi là cái gì? Đương nhiên chính là chỉ rất nhiều luân hồi chỗ giáp nhau a. Cái gì? Còn nghe không hiểu, thật đau đầu, làm sao kể cho ngươi minh bạch đâu? Ta nhất không am hiểu chính là nói chuyện dạy người. Luân hồi là một cái rất kỳ diệu đồ vật, nó không chỉ một tầng, mà là một tầng chồng lên một tầng, mỗi một tầng luân hồi. Như là thời không song song, mỗi người từ thời không song song kia dọc theo đi, có thể có vô số loại quá khứ, cũng có thể có vô số loại tương lai. Ngươi có thể đem điểm kết nối luân hồi, lý giải được không cùng thời không song song biên giới. Quá khứ của ngươi, không nhất định là ngươi một thế này chỗ kinh lịch. Tương lai của ngươi, không nhất định là một thế này gặp. Điểm kết nối luân hồi, là, chỗ này băng xuyên thế giới. Rõ ràng là Thủy Tông Bát Tử ngoài ý muốn phát hiện một chỗ điểm kết nối luân hồi. Chỗ này băng xuyên thế giới, liên tiếp lấy một cái khác luân hồi. Tại trong song song luân hồi kia, đồng dạng có một cái A Phù Lạc, đang tiến hành tử vi tiên vực 10 năm một lần mộng chi thí luyện. Nếu không xảy ra ngoài ý muốn, tên này chuẩn thánh A Phù Lạc, chính là lúc trước hắn bắt được bán thánh A Phù Lạc, ở trong một song song luân hồi khác dáng vẻ. Song song luân hồi có thể có vô số, cùng là một người, có thể có vô số luân hồi. Những luân hồi này bởi vì song song, cho nên sẽ không bao giờ gặp nhau, nhưng cũng có ngoại lệ. Ngoại lệ kia, chính là điểm kết nối luân hồi loại chỗ kỳ diệu này, có thể đem song song luân hồi kết nối. Tên này chuẩn thánh A Phù Lạc không cách nào bị người mang ra mảnh này băng xuyên thế giới, không cách nào bị người thu nạp tiến giới bảo không gian. Chỉ là bởi vì nàng không thuộc về luân hồi này, cho nên bị giới này luân hồi phong tỏa tự do. Ngươi có biết, luân hồi? Ninh Phàm giờ phút này ánh mắt không triệt, tựa như đã bao hàm chư thiên vạn đạo, đối với chuẩn thánh A Phù Lạc hỏi. Chuẩn thánh A Phù Lạc khẽ giật mình, lắc đầu. Luân hồi là nàng có tư cách biết được đồ vật A. Chuẩn thánh nàng, bất quá vừa mới chạm đến một tia viên mãn chi ý, nhưng khoảng cách lĩnh ngộ luân hồi, thành tựu thánh nhân. Còn rất xa, rất xa. Cái này, là ta chỗ luân hồi. Ninh Phàm tiện tay rút ra một thanh cành lá hương bồ, đem hắn tập kết một cái vòng cỏ, biểu hiện ra cho A Phù Lạc. A Phù Lạc không rõ Bạch Ninh Phàm đang làm cái gì, không rõ vì sao chỉ là một cái vòng cỏ, chính là một cái luân hồi, không nói tiếng nào, chờ lấy Ninh Phàm giải thích. Ninh Phàm nhưng không có cùng nàng giải thích, mà là lại rút một thanh cành lá hương bồ, biện ra cái thứ hai vòng cỏ, nói, cái này, là ngươi chỗ luân hồi. A Phù Lạc càng thêm không hiểu, thân là chuẩn thánh, nàng đối với luân hồi hai chữ, tất nhiên cũng là có sơ bộ hiểu rõ, nhưng Ninh Phàm lời nói quá mơ hồ đến nàng một chữ đều nghe không hiểu. Ninh Phàm vẫn không có giải thích, bỗng nhiên đem hai cái vòng cỏ song song chất đống trên mặt đất, hỏi, rõ chưa? A Phù Lạc lắc đầu, trong mắt hoang mang càng nhiều. Nàng gắt gao nhìn xem trên mặt đất hai cái vòng cỏ, trong đầu như có một thanh âm, đang không ngừng đặt câu hỏi. Hai vòng cỏ này vì sao song song tồn tại? Hai vòng cỏ này sao có thể song song tồn tại? Đồng dạng thế giới, không có khả năng có hai cái. Không rõ phải không? Vậy dạng này, ngươi khả năng minh bạch. Ninh Phàm lại rút một cây cành lá hương bồ, một mặt trói chặt một cái vòng cỏ. Kể từ đó, căn này cành lá hương bồ biến thành hai cái song song vòng cỏ duy nhất điểm kết nối. Ninh Phàm chỉ kết nối song song vòng cỏ cành lá hương bồ, đối với A Phù Lạc nói. Ta không biết như lời ngươi nói mộng chi thí luyện là cái gì, bất quá nếu ta không có đoán sai, ngươi khả năng không cẩn thận, đi lầm đường, ngộ nhập đến song song luân hồi điểm kết nối, lúc này mới bị Thủy Tông Bát Tử trấn áp tại đây. Song song luân hồi, điểm kết nối. A Phù Lạc thể hồ quán đỉnh, đôi mắt đẹp kinh hãi, giống như tại thời khắc này, nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề. Nàng giờ phút này thân ở địa phương, cũng không phải gì đó mộng chi thí luyện. Nàng ở chỗ này gặp phải người, cũng hoàn toàn không phải nàng trong luân hồi kia nhân vật. Khó trách nàng từ đầu đến cuối đối với mảnh này băng xuyên thế giới cảm thấy một tia không hài hòa. Nguyên lai nguyên nhân lại ở chỗ này, nàng lại không cẩn thận. Ngộ nhập đến ở trong một chỗ luân hồi khác. Luân hồi, như thế nào luân hồi? Song song, như thế nào song song? Ninh Phàm rút ra càng nhiều cành lá hương bồ, biện ra càng nhiều vòng cỏ, dựng thẳng đối phương trên mặt đất. Vòng cỏ chất thành một tòa tiểu tháp, càng chất chồng lên, dần dần chất thành cao cỡ một người. Ninh Phàm trong mắt hoang mang lại ngược lại càng ngày càng nhiều. Hắn không còn trồng vòng cỏ kia, mà là tại trên mặt đất bỏ ra một đầu đường thẳng. Ở trong mắt A Phù Lạc, đầu đường thẳng này chỉ là một đầu tuyến. Nhưng ở trong mắt Ninh Phàm, trên đường thẳng này mỗi một cái điểm đều là một cái vòng cỏ, đều là một cái song song luân hồi. luân hồi song song, xếp cùng một chỗ, tự nhiên hình thành một đường thẳng. Nhưng Ninh Phàm lại biết, trong luân hồi, nhưng thật ra là không tồn tại đường thẳng gì. Lại đường thẳng, một đường đi tới, cuối cùng cũng sẽ trở lại điểm xuất phát, hình thành một cái vòng tròn. Ninh Phàm đem đường thẳng kia vẽ rất dài, lại sẽ vì số không nhiều luân hồi chi lực, toàn bộ bao trùm tại trên hai mắt. Hai mắt của hắn không còn là thanh quang lấp lóe, mà là bị một tầng màu tử kim luân hồi chi lực bao trùm. Khi những luân hồi chi lực này bao trùm lên hai mắt về sau, Ninh Phàm nhìn thấy thời không bắt đầu vặn vẹo, đường thẳng không còn là đường thẳng, trên mặt đất đường thẳng vặn vẹo đằng sau, cuối cùng đầu đuôi dính liền ở cùng nhau, thành một cái vòng kín không kẽ hở. Có thể vòng này, dính liền này, thời không này vặn vẹo, chỉ có Ninh Phàm có thể nhìn thấy, A Phù Lạc lại không nhìn thấy. Vô số thời không song song xếp cùng một chỗ, sẽ hình thành một cái hoàn toàn mới vòng tròn lớn. Mà vòng này, mới thật sự là luân hồi. Ta chỗ luân hồi cũng tốt, chuẩn thánh A Phù Lạc chỗ luân hồi cũng tốt, kỳ thật cũng chỉ là hoàn chỉnh luân hồi một cái tạo thành bộ phận. Nếu như đem ta ban sơ bệnh vòng cỏ, coi là thiên đạo vòng thứ nhất, thì không số song song tồn tại thiên đạo vòng thứ nhất, xếp phía dưới, có thể hình thành một cái càng lớn, rộng lớn hơn luân hồi vòng tròn lớn, đây là thiên đạo vòng thứ hai. Nếu như đem thiên đạo vòng thứ hai cũng như vậy xếp, vô số song song tồn tại thiên đạo vòng thứ hai, lại có thể tích tụ ra thiên đạo vòng thứ ba, như lại đem thiên đạo vòng thứ ba cũng như vậy song song xếp xuống dưới. Thế giới tồn tại là vô số vòng tròn nhỏ, xếp thành vòng tròn lớn, nhưng vòng tròn lớn tới cực điểm, cực khả năng, lại trở về đến ban sơ vòng tròn nhỏ. Vô số song song trong luân hồi, có vô số cái A Phù Lạc, phải chăng cũng có vô số cái ta, vô số cái Ninh Phàm. Ta là ai? Vô số song song luân hồi, có thể có vô số cái Ninh Phàm. Nếu như ta cùng với những cái khác Ninh Phàm gặp nhau, chỉ dùng Ninh Phàm tới làm khác nhau không được chúng ta. Cho nên ta là Ninh Phàm, cũng có thể nói, không phải Ninh Phàm. Nhưng nếu ta không phải Ninh Phàm, ta là ai? Ninh Phàm đang phát ra hỏi một chút này trong nháy mắt, quanh thân khí chất, đột nhiên biến đổi. Giờ khắc này, hắn bắt đầu không phân rõ chính mình là ai. Nhưng giờ khắc này, thế giới mạch lạc, trong mắt hắn, vô cùng rõ ràng. Hỏi một chút này, hỏi không phải danh tự, mà là bản ngã. Khi hỏi một chút phát này ra trong nháy mắt, Ninh Phàm có tư cách, tu bản ngã thi, tu thiện thi, tu ác thi, có thông qua chẳng thi chi pháp, vấn đỉnh thánh nhân cảnh giới tư cách. Đương nhiên, phát ra vấn đề này Ninh Phàm, chính mình cũng không có ý thức được việc này, càng không biết cái gì chẳng thi pháp môn. Hắn là không biết, nhưng không có nghĩa là chuẩn thánh A Phù Lạc không biết. Nàng chỗ song song luân hồi, thật nhiều thánh nhân, tiên hoàng tồn tại, nàng càng là may mắn, thấy tận mắt có đại tu thông qua chẳng thi thành tựu thánh nhân vị. Nàng không hiểu Ninh Phàm, nhưng lại từ trên thân Ninh Phàm cảm giác ra một tia bản ngã thi khí tức. Kẻ này làm cái gì? Chỉ là tiên vương, thể nội lại dựng dục một tia bản ngã thi nhân quả chủng. Điều đó không có khả năng. Thế gian vì sao lại có như vậy tư chất nghịch thiên tồn tại? Chính là những đại tu, đại yêu, đại ma kia, có thể cảm ngộ tam thi nhân quả chủng, đều là phượng mao lân giác tồn tại. Nếu không vì sao lại có nhiều như vậy vô thượng tồn tại vây chết tại bước thứ ba trước cổng chính? Như thế nào lại có nhiều người như vậy từ bỏ chẳng thi chi pháp, lùi lại mà cầu việc khác, tìm kiếm công đức thành thánh phương pháp? Hắn là như thế nào dựng dục ra bản ngã nhân quả chủng? Hắn bất quá là viện một chút vòng cỏ, nói một chút kỳ quái lời nói, vẽ lên một đường thẳng. A Phù Lạc tâm hồ khó bình, nàng ẩn ẩn ý thức được, có một cái lĩnh ngộ chẳng thi pháp môn chân quý cơ hội liền bày ở trước mắt của nàng, có thể nàng lại không cách nào lĩnh ngộ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Phàm vẽ ở trên đất đường thẳng, muốn đem đường thẳng này nhìn ra hoa tới. Đáng tiếc, đường thẳng này ở trong mắt nàng, vĩnh viễn chỉ là đường thẳng. Chỉ có tại trong mắt những người sơ bộ đụng chạm đến luân hồi ảo điệu kia, mới có thể thời không vặn vẹo, đầu đuôi dính liền. Nàng nhất định là không thể giống như Ninh Phàm nghịch thiên, tùy tiện tu ra bản ngã nhân quả chủng. Ta là ai? Ninh Phàm tựa như gắt gao sa vào đến trong vấn đề này, không cách nào tự kềm chế, như có vô số ma âm ghé vào lỗ tai hắn chất vấn, nhưng hắn càng là minh ngộ luân hồi, hết hết lần này tới lần khác càng tìm không thấy đáp án. Ta là Ninh Phàm. Không, ta không phải Ninh Phàm. Ninh Phàm có rất rất nhiều, mà ta, như thế nào mới có thể là duy nhất? A Phù Lạc thấy thế nào đường thẳng kia, đều nhìn không ra mánh khóe, lại gặp Ninh Phàm tựa như tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, không ngừng tự lẩm bẩm, ta là ai? Nhất thời giật mình. Không tốt, kẻ này chỉ là tiên vương, nào có tư cách tu luyện bản ngã nhân quả chủng, đây là tùy tiện đụng vào trảm thi chi pháp, tẩu hỏa nhập ma. Ta có muốn cứu hắn hay không? Ta muốn hay không? Chuẩn thánh A Phù Lạc lâm vào dãy ruộng. Trong nháy mắt, trong đầu hiện lên vô số lần cùng Ninh Phàm ra thịt ra mắt mộng xuân. Những mộng xuân kia rất xa, xa tới thật giống như một cái khác luân hồi sự tình. Những mộng xuân kia lại rất gần, gần đến trong cơ thể của nàng, phảng phất còn có lưu Ninh Phàm tặng cho đan dược dược lực chưa hóa. Nhớ kỹ trong một lần mộng xuân nào đó, nàng bởi vì chảy ra giao nhân lệ hư thoát, suýt nữa rơi xuống cảnh giới. Mà Ninh Phàm từ nay về sau, mỗi một lần đòi lấy giao nhân lệ, đều sẽ lo lắng đút nàng đan dược, cố bản bồi nguyên. Nội tâm rõ ràng còn tại giãy giụa, nhưng thân thể cũng đã trước một bước làm ra phản ứng. Coi ngươi biết mình là ai lúc, ngươi không phải ngươi. Coi ngươi không biết mình là ai lúc, ngươi mới là ngươi. A Phù Lạc bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở, mới mở miệng này, ngay cả chính nàng đều kinh ngạc. Nàng thế mà sẽ như thế để ý Ninh Phàm an nguy. Câu nói này có gì thâm ý, A Phù Lạc không biết, nàng chỉ biết, nàng chỗ Tử Vi tiên vực, từng có một tên đại tu ra bản ngã nhân quả chủng lúc, giống như Ninh Phàm tẩu hỏa nhập ma, điên điên khùng khùng tự hỏi, ta là ai? Lúc đó Tử Vi đại thánh đã là như thế nói một câu, đem tên đại tu kia cho tỉnh lại. Ninh Phàm sa vào đến trong tẩu hỏa nhập ma, thần thức ngơ ngơ ngác ngác. Linh đài sau cùng thanh minh nói cho hắn biết, thời khắc này tình hình 10 phần nguy hiểm. Luân hồi, quả nhiên không phải hắn có thể tùy tiện lĩnh ngộ. Hắn tựa hồ bởi vì loạn ngộ luân hồi, dẫn tới phản phệ. Ninh Phàm cảm ứng được, trong cơ thể mình luân hồi chi lực, cũng không biết vì sao, chảy vào đến trong nguyên thần. Tại trong nguyên thần, tạo thành một viên màu tử kim cổ quái hạt giống. Ninh Phàm không biết hạt giống này là vô số đại tu tha thiết ước mơ bản ngã thi nhân quả chủng. Nhưng mơ hồ có thể nhìn ra, chính mình giờ phút này tẩu hỏa nhập ma, cùng viên hạt giống kỳ quái này có quan hệ rất lớn. Thầm nghĩ nếu là lại tẩu hỏa nhập ma xuống dưới, tất có nguy hiểm đến tính mạng, chẳng hủy viên hạt giống kỳ quái này. Như vậy, đại khái có thể tự ở trong tẩu hỏa nhập ma thức tỉnh. Đang muốn lấy còn thừa không nhiều ý thức, hủy đi loại này, A Phù Lạc lời nói, bỗng nhiên truyền đến trong tai của hắn. Coi ngươi biết mình là ai lúc. Ngươi không phải ngươi, coi ngươi không biết mình là ai lúc, ngươi mới là ngươi. Trong nháy mắt, Ninh Phàm hình như có sở ngộ, thể nội tàn phá bừa bãi tâm ma, bỗng nhiên có lắng lại chi thế. Ninh Phàm cũng tốt, ta vô số song song luân hồi cũng tốt, cũng không phải là bằng vào ta ý chí đản sinh. Ta không biết tạo vật chủ là ai, nhưng cũng vô phương đem vẽ ra người xưng là tạo vật chủ này. Tạo vật chủ sáng tạo ra một cái hồ điệp, loại sáng tạo này là tạo vật chủ ý chí chỗ, nhưng lại không phải ý chí của ta. Ta sở dĩ là Ninh Phàm, cũng không phải là bởi vì tạo vật chủ muốn sáng tạo một cái Ninh Phàm, mà là bởi vì ta muốn trở thành Ninh Phàm. Ta tồn tại, cùng thân thể không quan hệ, cùng tính danh không quan hệ, cùng ta một thân tu vi, đạo hạnh toàn diện không quan hệ. Ý chí của ta chỗ, ta mới là ta. Bởi vì vô tận luân hồi có vô số cái ta, cho nên ta không phải Ninh Phàm, bởi vì ý chí của ta tồn tại độc nhất vô nhị, cho nên ta vẫn là Ninh Phàm. Mặc dù song song luân hồi có thể tạo ra vô số cái dung mạo, khí tức tương cận Ninh Phàm, giống nhau ý chí, lại vĩnh viễn chỉ có một cái. Ta chính là ta, không cần tự hỏi. Ninh Phàm thật dài thở ra một ngụm chọc khí, đem tâm ma triệt để đè xuống, bởi vì vượt qua trận này tẩu hỏa nhập ma, thể nội thêm ra hạt giống thần bí. Tựa hồ càng vững chắc, gắt gao cắm rễ ở trong nguyên thần, lấy nguyên thần chi lực là chất dinh dưỡng sinh trưởng. Sinh trưởng đồng thời, tư dưỡng Ninh Phàm thể nội luân hồi chi lực, khiến cho luân hồi chi lực lấy một loại cực chậm chạp, vững vô cùng định tốc độ chậm rãi tăng trưởng. Thế mà có thể đề cao luân hồi chi lực. Hạt giống không biết tên này, thật đúng là khó lường a. Hắn vừa mới thế nhưng là suýt nữa muốn đem hạt giống này hủy đi. Ninh Phàm phức tạp nhìn xem chuẩn thánh A Phù Lạc ở trong lưới đánh cá, thở dài một tiếng. Nếu không có nàng này mở miệng để điểm ngươi, hắn quả quyết không cách nào dễ dàng như thế tránh thoát tâm ma, làm sao cũng phải đem thể nội viên hạt giống thần kỳ này hủy đi mới được. Bây giờ hắn dựa vào nàng này, bảo vệ viên này thần kỳ hạt giống, nhưng cũng bởi vậy thiếu nàng này một cái nhân tình. Vừa nghĩ tới chính mình trước đó còn khinh bạc nàng này lại lấy ơn báo oán, dù là Ninh Phàm ra mặt cực dày, giờ phút này cũng có chút xấu hổ. Đa tạ. Hắn thần thông mở ra, thế mà đem bao lại nàng này mỹ thuật lưới lớn giải trừ. A Phù Lạc cũng là sững sờ, không ngờ tới chính mình thuận miệng để điểm Ninh Phàm một câu, Ninh Phàm liền đổi ơn đến đưa nàng thả. Theo mỹ thuật lưới lớn giải trừ, A Phù Lạc pháp lực một chút xíu khôi phục lại, khổng lồ chuẩn thánh khí tức lại lần nữa gào thét mà ra, dung chuyển trời đất. Pháp lực vung lên phục, A Phù Lạc vô ý thức liền muốn xử lý Ninh Phàm, tìm xem trước đó chàng tử. Chỉ là vừa nghĩ tới Ninh Phàm lại là nàng vô số lần mộng xuân huyễn tưởng đối tượng, lại nhớ tới Ninh Phàm đưa nàng thả đi ân tình, nàng chính là lại tâm ngoan thủ lạt, cũng không đành lòng tại lúc này ra tay với Ninh Phàm, nội tâm chắn chắn địa, cảm giác nói không ra lời. Ngươi làm gì thả ta? Lại trái lại trách Ninh Phàm một câu. Ninh Phàm im lặng, trả lời, thả ngươi không tốt sao? Hay là ngươi càng ưa thích ta đem ngươi giam lại trà đạp? Phi, không biết xấu hổ. A Phù Lạc mặt mo đỏ ửng, nàng cũng không phải thủ ngược đại cuồng, làm sao có thể ưa thích bị Ninh Phàm giam lại trà đạp. Bất quá nàng cũng không thể không thừa nhận, chính mình có chút không muốn xa rời trong mộng xuân các loại khoái cảm. Không nghĩ tới làm nhiều năm mộng xuân, mới phát hiện huyễn tưởng đối tượng đúng là có người này, loại cảm giác này không nên quá xấu hổ. Lại nghĩ tới Ninh Phàm vừa mới còn nằm sấp trên ngực nàng gặm đến gặm đi, nàng càng cảm thấy xấu hổ, nhìn một chút chung quanh băng xuyên thế giới, nói sang chuyện khác. Không nghĩ tới nơi đây lại là kết nối song song luân hồi điểm kết nối, đây là giải thích, chúng ta không phải người một cái luân hồi. Nguyên lai nơi này không phải mộng chi thí luyện, khó trách năm đó ta ngộ nhập nơi đây, sẽ bị Thủy Tông bát tử dưới sự kinh hãi, trực tiếp trấn áp. Bọn hắn khả năng còn tưởng rằng ta là vực ngoại người xâm nhập đâu. Trấn áp ta đằng sau, còn lấy khấu vấn chi thuật, thông qua lễ bái ta pho tượng, tụ tập hương hỏa, thôi diễn lai lịch của ta. Khấu vấn chi thuật, Ninh Phàm khẽ giật mình. Thế gian ngược lại là có một ít miếu thờ thông qua lễ bái, tụ tập hương hỏa, rút thăm coi bói. Nghĩ không ra tu chân thế giới cũng có thể như vậy sử dụng hương hỏa, ngược lại là thần kỳ. Đáng tiếc khấu vấn thần thông này, tựa hồ sớm đã tại tu chân giới thất truyền, bây giờ mặt pháp tiên đế, cũng không phải đặc biệt coi trọng hương hỏa loại vật này. Ta bị Thủy Tông bát tử đóng mấy ức năm, tuy nói đối với ta trước đó tham gia mộng chi thí luyện, chỉ là mấy trăm hơi thở thời gian, nhưng chỉ sợ đã thật to ảnh hưởng ta thí luyện điểm số. Ai, ta nhất định phải trở về, trở lại ta chỗ luân hồi. A Phù Lạc buồn vô cớ thở dài. Trong mộng mấy trăm triệu năm, hiện thực mấy trăm hơi thở, nhưng mà nàng cuối cùng trải nghiệm mấy trăm triệu năm trấn áp nỗi khổ, tu vi tuy nói không có một tia tăng trưởng, đạo tâm so với lúc trước, ngược lại là kiên cố mấy lần. Chỗ này băng xuyên thế giới, là năm đó ta lạc đường thời điểm ngộ nhập, cửa vào sớm đã không thể tìm ra. Lần này ta có thể thi triển bí pháp trở về, ngày sau lại là cũng tìm không được nữa cửa vào trở về. Tạm biệt, mộng lang. Mộng lang, Ninh Phàm toàn thân một cái giật mình, bản năng cảm thấy xưng hô thế này vô cùng ác tục, thầm nghĩ nếu là A Phù Lạc về tới thế giới khác, trong lòng vĩnh viễn như vậy xưng hô hắn, không khỏi cũng quá khó nghe. Nghĩ nghĩ, Ninh Phàm hay là quyết định cáo chi nàng này tên của mình. Hắn là Ninh Phàm, độc nhất vô nhị Ninh Phàm. Ta gọi Ninh Phàm. Ninh Phàm A, tốt, ta nhớ kỹ, mộng lang, tạm biệt. A Phù Lạc ngoái nhìn cười một tiếng, thật sâu nhìn xem Ninh Phàm, rốt cục vẫn là vừa lên chỉ quyết, thi triển một loại bí thuật, dự định rời đi chỗ này băng xuyên thế giới. Chờ một chút, ta chỗ này có người, muốn cho ngươi gặp được thấy một lần. Ninh Phàm bỗng nhiên tâm niệm vừa động, hắn rất muốn biết, nếu để cho hai cái thời không A Phù Lạc gặp nhau, sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ đối với hai nữ tạo thành nguy hiểm, lại hoặc là... sẽ mang lại cho hai nữ khác biệt cơ duyên. Nếu có nguy hiểm, Xem ở A Phù Lạc mở miệng nhắc nhở phân thượng, hắn tự sẽ dốc hết toàn lực bảo trụ hai nữ. Nếu có cơ duyên, có lẽ có thể bằng phần cơ duyên này, thoáng hoàn lại chuẩn thánh A Phù Lạc nhắc nhở chi tình. Ngươi muốn cho ta gặp ai? Chuẩn thánh A Phù Lạc kinh ngạc. Gặp ngươi liền biết. Ninh Phàm hít sâu một hơi, rất lâu, rốt cục vẫn là đem bán thánh A Phù Lạc từ huyền âm giới phóng ra. Đối với bán thánh A Phù Lạc, Ninh Phàm liền không có tín nhiệm như vậy, mặc dù thả ra, hay là lấy mỹ thuật dây thừng buộc. Mới đầu, chuẩn thánh A Phù Lạc đối với Ninh Phàm có mấy phần hứng thú, đối với gặp những người khác hứng thú không lớn. Nhưng khi chuẩn thánh A Phù Lạc nhìn thấy một cái khác A Phù Lạc lúc xuất hiện, đôi mắt đẹp của nàng, trong nháy mắt liền trợn tròn. Cả kinh không ngậm miệng được. Đương nhiên, bán thánh A Phù Lạc đồng dạng bị trước mắt một màn kinh trụ. Không cần càng nhiều giải thích. Hai nữ chỉ cần mặt đối mặt đứng đấy, liền có thể cảm ứng được lẫn nhau huyết mạch chảy xuôi. Giống như tự thân. Càng tại một cái trước mắt này, hai nữ ký ức có điệp ra, tu vi có dung hợp. Chuẩn thánh A Phù Lạc tu vi, trong nháy mắt nhiều hơn bán thánh A Phù Lạc cấp độ kia tu vi, đồng dạng thêm ra, còn có bán thánh A Phù Lạc đủ loại ký ức. Bán thánh A Phù Lạc tu vi càng là tăng vọt, cơ hồ một hơi xông mở chuẩn thánh chi giai, nếu không có bởi vì cảm ngộ không đủ, tuyệt đối có thể một bước trở thành chuẩn thánh. Giờ khắc này, hai cái luân hồi quý tích vốn không giống nhau nữ tử, bởi vì luân hồi điệp ra, trùng hợp, tựa như trở thành một người, liền tựa như không trọn vẹn tại khác biệt luân hồi hai khối mảnh vỡ, tìm được lẫn nhau, hợp thành. Hơi lớn một chút mảnh vỡ, người thời không khác biệt nếu là gặp nhau, chính là loại tình hình này a. Tựa hồ chỗ tốt rất lớn đâu, như vậy, cũng là đủ để trả hết nợ nàng này để điểm tri ân. Ninh Phàm gặp thời không khác biệt cá thể gặp nhau, cũng không có nguy hiểm, lúc này mới có chút thở dài một hơi. Ngược lại lại nhiều một tầng minh ngộ, một tầng suy đoán. Bước thứ ba về sau, tu luyện sẽ không phải. Chính là cùng khác biệt thời không song song chính mình gặp nhau đi. Nếu là như vậy, hắn hôm nay để hai cái khác biệt A Phù Lạc gặp nhau, sẽ không phải cho A Phù Lạc một tia tiến vào bước thứ ba khả năng a. Ta là A Phù Lạc. Chuẩn thánh A Phù Lạc đối với một cái khác A Phù Lạc cười nói. Ta cũng là A Phù Lạc. Đối phương đồng dạng lộ ra minh ngộ giống như mỉm cười. Ngươi là ta. Ngươi cũng là ta. Hắn là Mộng Lang. Đúng, hắn là Mộng Lang. Giờ khắc này, hai nữ đồng thời đem ánh mắt rơi trên người Ninh Phàm, mang theo cực kỳ phức tạp tình cảm. Ninh Phàm cảm thấy đau đầu, Mộng Lang bực này ác tục xưng hô, chẳng lẽ muốn bị A Phù Lạc này cả một đời tiếp tục gọi A? Bất luận là dị thời không, hay là đồng thời không? Ngươi về bên kia đi thôi, bản ngã lưu cho ta, dù sao Mộng Lang tại luân hồi này. Bán thánh A Phù Lạc bỗng nhiên đối với một cái khác A Phù Lạc ra lệnh. Chuẩn thánh A Phù Lạc rõ ràng tu vi cao hơn, nhưng mà đối với bán thánh A Phù Lạc mệnh lệnh, lại là cực kỳ tuân theo. Hai nữ cũng không biết làm cái gì, trong nháy mắt, hai nữ bỗng nhiên có chủ thứ cảm giác. Sau đó, chuẩn thánh A Phù Lạc thi triển bí thuật, vĩnh viễn trở về nàng chỗ dị thời không. Mà bán thánh A Phù Lạc, thì bất khả tư nghị cảm giác thể nội thêm ra bản ngã nhân quả trùng. Nàng lại cũng ngộ ra bản ngã nhân quả trùng. Bất quá nàng biết, nàng là không thể nào giống như Ninh Phàm, vẽ một đường thẳng liền vẽ ra nhân quả trùng. Sở dĩ có thể tu ra nhân quả trùng, vẫn là dựa vào nghịch thiên vô cùng cơ duyên và một cái khác thời không chính mình gặp nhau cơ duyên. Đây là vô số thánh nhân cũng khát vọng gặp nhau. Nàng thế mà chưa thành thánh, liền thu được bực này kỳ ngộ. Mộng Lang, ngươi muốn trói ta đến khi nào? Gọi ta Ninh Phàm. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc mà nhìn xem bán thánh A Phù Lạc. Nàng này nhìn hắn biểu lộ, lại cùng chuẩn thánh A Phù Lạc kia một dạng, mang theo một tia tình cảm phức tạp, thật sự là một kiện chuyện hiếm lạ. Bán thánh A Phù Lạc vốn là tù binh của hắn, bất quá xem ở một cái khác A Phù Lạc trên mặt mũi. Hắn vẫn gật đầu, đem nàng này trên người mỹ thuật dây thừng toàn bộ giải khai. Tốt, bảo ngươi Ninh Phàm. Ninh Phàm, ngươi cho ta một cái thành thánh hy vọng, ta Phù Lạc có ân tất báo. Kể từ hôm nay, sẽ không lại đối địch với ngươi, lúc trước ân oán, xóa bỏ. Nhưng để cho ta giúp ngươi đối phó mặt khác tử vi đồng bạn, cũng là quả quyết không thể nào. Ngươi ta, chung quy là đối địch, ta nhất định phải trở lại tộc nhân của ta nơi đó. Ngươi muốn về 11 đường? Không nhất định về cái nào một đường, 11 đường, cũng không phải là ta giao nhân tộc căn cơ chỗ. Bất quá nếu là đại thần ti biết ta thoát hiểm, đại khái sẽ trực tiếp đem ta triệu hồi đường thứ 6 đi, dù sao huyết thần đại nhân tế tự đã. Tóm lại ngươi có thể yên tâm, coi như ta trở lại trong tộc, cũng sẽ không giúp bọn hắn đối phó ngươi. Ta Phù Lạc sẽ không đối với ân nhân xuất thủ, nếu làm trái lời thề này, giống như tiễn này. A Phù Lạc tiện tay biến ra một cây kim tiễn, đem hắn đứt thành hai đoạn, đuôi tên một mặt chính mình thu vào, bó mũi tên một mặt thì đưa tới Ninh Phàm trong tay. Đồng dạng, nếu ngươi có khó khăn, chỉ cần không làm thương hại ta Tử Vi tiên tu lợi ích, cầm tiễn này đám đến, ta có thể thay ngươi hoàn thành một sự kiện. Ngươi đối với ta có minh thánh lộ tri ân, nếu ta có thành thánh tư chất tại, đại thần ti có lẽ sẽ đối với ta giao nhân tộc thủ hạ lưu tình. Ân này rất nặng, tất báo chi. Mộng Lang, không, Ninh Phàm, tạm biệt. Nói xong, liền ngay cả A Phù Lạc bán thánh tu vi này, cũng bay ra băng xuyên thế giới, rời đi. Đối với A Phù Lạc nàng này, Ninh Phàm hay là 10 phần tín nhiệm. Đó là cái tín nghĩa nặng như sinh mệnh nữ nhân, bị hắn đủ kiểu tra tấn đều chưa từng phản bội tộc nhân. Bây giờ nếu lập thệ, tự nhiên cũng sẽ không phản bội hắn. Chỉ tiếc, nàng này vừa để xuống, ngày sau cũng không còn cách nào sưu tập giao nhân lệ, còn muốn nhanh chóng tu luyện thiên câu ngọc, liền cần thay pháp môn. Thôi thôi thôi, dù sao trải qua chuyện này, hắn cũng vô pháp lại nhẫn tâm tra tấn A Phù Lạc, thả liền thả đi. Hắn là không thể nào cầm tù ân nhân tra tấn, nàng này dù sao để điểm qua hắn, cũng coi là ân nhân của hắn đâu. Ầm ầm, toàn bộ băng xuyên thế giới bỗng nhiên đất rung núi chuyển, dường như bởi vì 8 tòa băng sơn đều bị phá hư, mà vị giới bất ổn, gần như hỏng mất. Mắt thấy thế gian ít có điểm kết nối luân hồi, sắp hủy đi một cái, Ninh Phàm mặc dù cảm thấy đáng tiếc, lại vô lực ngăn cản loại vị giới sụp đổ này, đành phải từ bỏ. Trong vị giới sụp đổ, Ninh Phàm chỉ tới kịp mang đi hôn mê bất tỉnh thần không đế bọn người. Mới ra băng xuyên thế giới không lâu, toàn bộ thế giới liền không gian đổ sụp. Luân hồi này điểm kết nối, vĩnh viễn không tồn tại nữa. Ninh Phàm tiếc nuối thở dài, đem thần không đế bọn người cứu tỉnh. Đám người vừa tỉnh, liền khẩn trương hỏi thăm Ninh Phàm, bọn hắn hôn mê về sau, chuyện gì xảy ra? Ninh Phàm nhìn xem bọn đồng đội heo này liền đến lửa. Nếu rơi vào tay phong ấn không phải nữ chuẩn thánh, mà là một cái nam chuẩn thánh. Nếu như không phải nhất giai chuẩn thánh, mà là nhị giai, tam giai, Ninh Phàm hôm nay vô cùng có khả năng mất mạng tại băng xuyên thế giới. Mấy hàng vì này tầm bảo, ngay cả băng xuyên thế giới nội tình đều không có thăm dò, liền gọi hắn tiến đến phá trận, kém chút không có đem hắn hố. Kể từ đó, Ninh Phàm tự nhiên không có khả năng lại đem thu được đến 8 cái tiên thiên pháp bảo phân cho mấy người. Thần không đế bọn người hỏi, hắn chỉ nói pháp bảo bị nữ chuẩn thánh kia cướp đi. Hỏi nữ chuẩn thánh đi nơi nào, liền nói đối phương chạy mất. Về phần cùng chuẩn thánh A Phù Lạc phát sinh mọi chuyện, thì không nhắc tới một lời. Nghe chút tiên thiên pháp bảo đều bị chuẩn thánh cướp đi, thần không đế bọn người đều là cảm thấy đáng tiếc, bất quá lại cảm thấy việc này 10 phần bình thường. Địch nhân thế nhưng là một tên chuẩn thánh A. Ninh Phàm có thể đem bọn hắn cứu ra, đã đáng quý, nào có năng lực bảo trụ pháp bảo. Chỉ sợ chính là bởi vì Ninh Phàm bỏ pháp bảo, nữ chuẩn thánh kia mới không có đối bọn hắn theo đuổi không bỏ đi. Đa tạ Ninh đạo hữu ân cứu mạng, chúng ta tương lai tất báo. Thần không đế bọn người đại nạn không chết, đối với Ninh Phàm tất nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Ngược lại nhớ tới hải yêu chi ca đáng sợ, lại nhao nhao mồ hôi lạnh ứa ra, kinh động như gặp thiên nhân. Mắt thấy mấy đồng đội heo này tối thiểu còn biết có ơn tất báo, Ninh Phàm tâm tình hơi tốt hơn một chút. Còn mấy người hồi báo thì căn bản không thèm để ý. Tiên thiên pháp bảo mặc dù mất, bất quá hẳn là còn có mặt khác bảo bối, không có bị tên kia nữ chuẩn thánh cướp đi à. Ta nhớ được cái cuối cùng động phủ có một viên bán thành phẩm thập chuyển tổ đan. Ta nhớ được còn có một cái kỳ quái hộp sắt, bị gắt gao phong ấn, làm sao đều mở không ra. Hộp sắt kia tựa hồ có một tia thủy trưởng vị khí tức đâu, cũng không biết trong hộp phong cái gì. Xin hỏi Ninh huynh, bảo bối kia có thể bảo trụ? Thần không đế bọn người mong đợi nói. Hộp sắt, Thủy trưởng vị. Ninh Phàm kinh ngạc, hắn cứu tỉnh thần không đế bọn người trước đó, xác thực nhìn thấy hư không đế trong tay gắt gao ôm một cái hộp sắt. Hộp sắt kia bị hắn thuận đi, bây giờ giấu ở trong huyền âm giới. Hắn không có tinh tế cảm giác hộp sắt kia, tự nhiên không biết này trong hộp sắt lộ ra một tia thủy trưởng vị lực lượng. Hẳn là trong những động phủ bảo tàng kia, thật có đủ để khiến hắn coi trọng thu hoạch. Thí dụ như, thủy trưởng vị hộp sắt không rõ lai lịch này. Có như thế cái hộp sắt a? Ta chỉ nói đó là cái phổ thông hộp sắt, cho nên bị chuẩn thánh kia cướp đi, cũng chưa liều mạng đoạt lại, mà là thừa cơ mang theo các vị đạo hữu đảo mệnh. Ninh Phàm làm bộ nói. Đan dược đâu? Viên kia bán thành phẩm tổ đan. Cũng bị cướp đi. Đáng hận. Chuẩn thánh kia khinh người quá đáng. Đối với lừa gạt mấy đồng đội heo này, Ninh Phàm không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Đối với độc chiếm đồng đội heo bảo bối, cũng không có bất kỳ cái gì bứt rứt cảm giác. Thần không đế bọn người nghe nói bảo bối đều bị địch nhân cướp đi, lập tức hùng hùng hổ hổ. Đương nhiên, mắng đều là địch nhân. Đối với Ninh Phàm bực này ân nhân cứu mạng, bọn hắn hay là rất cảm kích. Mấy người mặc dù đều không phải là cái gì chính nhân quân tử, nhưng thân là tiên đế, như thế nào không biết thiếu người nhân quả nguy hại. Hồi báo Ninh Phàm tâm ý, ngược lại là ra ngoài thực tình, đều là suy nghĩ ngày sau như thế nào trả hết nợ Ninh Phàm nhân quả. Ninh Phàm ngược lại không để ý điểm ấy nhân quả. Nơi đây mọi việc đã chấm dứt, hắn chỉ muốn mau mau trở về Vạn Thánh Quan, nhìn xem trong cái gọi là thủy trưởng vị hộp sắt kia có huyền cơ gì, có thu hoạch gì. Nói đến, bán thành phẩm thập chuyển tổ đan kia tựa hồ cũng có chút môn đạo đâu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1141, nghịch hải tấn cấp, 80 phẩm. Chương 1141, nghịch hải tấn cấp, 80 phẩm. Bách ước vũ phân thần. Viễn cổ đại tu cấp bảo mệnh thần thông, được từ cuối cùng một chỗ băng xuyên động phủ, là thủy tông bát tử thành danh chi thuật. Thuật này hẳn phải chết thời khắc, vừa vạn hóa trục tỷ chạy trốn, thủy hành cảm ngộ càng sâu, thuật này biến thành phân thần càng không dễ diệt sát. Thập sư thập tượng đan. Bán thành phẩm thập chuyển tổ đan, dường như một loại tăng cường nhục thân đan dược, cụ thể dược hiệu không biết. Sinh tú thiết hạp. Bình thường tiên thiên hạ phẩm pháp bảo đều không thể đánh nát cổ quái hộp sắt, trong đó hình như có thủy trưởng vị khí tức truyền ra. Tiên thiên pháp bảo. Hoàn hảo không chút tổn hại người, 8 cái, nửa tổn hại, 2 kiện. Vừa mới trở lại Vạn Thánh Quan, Ninh Phàm liền bế quan nghiên cứu lên chuyến này chiến lợi phẩm. Chuyến này chiến lợi phẩm không ít, riêng chỉ là hoàn hảo không chút tổn hại tiên thiên hạ phẩm pháp bảo, hắn liền thu được 8 cái. Đối với phổ thông tiên đế mà nói, 8 cái tiên thiên pháp bảo đủ để khiến nó điên cuồng, nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, những tiên thiên pháp bảo này vô luận hoàn hảo hay là tổn hại, đều chỉ phối lấy ra phần luyện thần dịch. Từ trong Thủy Tông Bát Tử Lão Đại Động Phủ, Ninh Phàm còn được đến một quyển tên là Bách Ước Vũ Phân Thần, Thần Thông. Tại băng xuyên động phủ lúc, Ninh Phàm không có nhìn kỹ ngọc giản môn thần thông này, bởi vì hắn cảm thấy mình không thiếu thần thông, cho dù đây là một quyển viễn cổ đại tu cấp thần thông, hơn phân nửa cũng không có tác dụng gì. Không cẩn thận nhìn sau hắn mới phát hiện, bách ước vũ phân thần này không hề giống hắn tưởng tượng vô dụng như vậy. Thuật này nếu là tu thành, nhưng tại hẳn phải chết thời khắc, vỡ nát thân thể là trục tỷ phân thần. Đến lúc đó chỉ cần chạy thoát bên trong một cái phân thần, liền có thể giữ được tính mạng, 10 phần thực dụng. Ninh Phàm giao thủ qua không ít địch nhân, đều hiểu được tương tự đào mệnh thần thông. Loại thần thông này Ninh Phàm chưa tu luyện qua, bây giờ thu hoạch được thuật này, ngược lại là có thể bù đắp một cái nhược điểm. Đào mệnh thuật nhược điểm. Cân nhắc đến Đông Giới Hà có huyết thần canh ô cấp độ kia nghịch thiên quái vật, Ninh Phàm cũng không để ý nhiều học chút bảo mệnh thuật, mà đối kháng khả năng tồn tại nguy hiểm. Thập sư thập tượng đan là Ninh Phàm từ băng xuyên động phủ lấy được bán thành phẩm thập chuyển tổ đan. Mượn vạn vật câu thông năng lực thiên phú, Ninh Phàm trực tiếp đối thoại đan dược, hỏi đan dược danh tự. Đáng tiếc đan dược linh trí quá thấp, Ninh Phàm không cách nào hỏi thăm suất cụ thể dược hiệu, chỉ đại khái hỏi ra đây là một loại cường hóa nhục thân đan dược. Cường hóa nhục thân? Ninh Phàm lắc đầu. Hắn thần linh nhục thân đã 10 phần cường hãn, chính là bởi vì nhục thân cơ sở quá cao, chỉ sợ cho dù ăn đan này, dược hiệu cũng sẽ không quá rõ ràng. Dù sao đây chỉ là một viên bán thành phẩm đan dược, nếu như là chân chính thập chuyển tổ đan, Ninh Phàm có lẽ sẽ đáp lại mong đợi cao hơn giá trị. Giờ phút này hắn càng thêm mong đợi, là cuối cùng hộp sắt thần bí vết gì loang lổ kia. Đây là một cái lộ ra thủy trưởng vị khí tức hộp sắt, trong hộp sắt có cái gì, trước mắt Ninh Phàm còn không biết. Hắn hết sức tò mò, trong hộp sắt đến tột cùng phong ấn vật gì, vì sao có thể lộ ra thủy trưởng vị khí tức. Lại hộp sắt này kiên cố vô cùng, thế mà ngay cả phổ thông tiên thiên pháp bảo đều không thể đánh nát, càng thêm khiến cho Ninh Phàm nhận định hộp sắt này bất phàm.